Chương 63, bị phát hiện. Đặng đặng đặng nhất thời, hai người không khỏi liên tục rút lui đi ra ngoài mấy bước, trên mặt đất để lại liên tiếp lùi dấu chân, xem đi ra, hai người đều xét ở mệnh, nói cách khác, cũng sẽ không có trường hợp như vậy, cũng có thể nhìn ra được đến, hai người thực lực lực lượng ngang nhau lẫn nhau trong mắt, đều tràn ngập thật sâu rung động, tựa hồ thật không ngờ là như vậy cục diện. Vô Căn, ngươi muốn làm cái gì nhưng mà, ngay tại Vô Căn đạo trưởng đang muốn ở chuẩn bị động thủ thời điểm, ngồi ở mặt trên Hồng An Thông rồi đột nhiên ra tiếng, một cỗ cường đại uy áp, từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta một loại rung động tới rồi cực hạn cảm giác thật giống như là nhất khủng bố tồn tại một loại, hai mắt bên trong lộ ra lạnh lạnh sát khí xem đi ra, này Hồng An Thông tựa hồ là có chút phẫn nộ rồi, hơn nữa trong mắt sát khí dĩ nhiên là chút không che giấu, tựa hồ Vô Căn. Đạo trưởng, ở tiếp tục động thủ mà nói, sẽ thẳng đánh chết giáo chủ Vô Căn đạo trưởng, không khỏi muốn giải thích. Lui ra bản giáo chủ còn chưa chết, ngươi liền dám như thế kiêu ngạo, nếu là bản giáo chủ chết mà nói, ngươi là không phải muốn ngất trời. Hồng An Thông không khỏi đánh gậy hắn mà nói, trong mắt sát ý lạnh lạnh, cường đại hủy diệt khí chẳng, lại tới rồi thật giống như là thức tỉnh manh thu một loại, cả người đều mang theo nguy hiểm hơi thở. Thuộc hạ không dám. Còn thỉnh giáo chủ thứ tội. Vô Căn đạo trưởng không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh, chạy nhanh quỳ xuống. Hắn thập phần rõ ràng, Hồng An Thông gần nhất tính tình càng ngày càng táo bạo, hơn nữa hắn đối với Lâu Sinh chấp nhất, lại tới rồi, cơ hồ là không chỗ nào không cần, quả thực chính là tàn nhẫn tới rồi cực hạn. Nếu là dám can đảm trêu chọc mà nói, tất nhiên hội thẳng bị đánh chết chút sẽ không bận tâm gì tình cảm. Này đây Vô Căn đạo trưởng, không dám ở nhiều lời. Hừ, các ngươi những người này, nghĩ đến có chút hứa công lao, là có thể khoa tay múa chân, quả thực là thật giận, nếu là lại có lần sau mà nói, bản giáo chủ, nhất định nghiêm trị không thải. Hồng An Thông không khỏi nhìn thoáng qua mặt khác bốn người, tức giận quát lớn đạo. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh bên trong, cũng không từ lâm vào im lặng đi lên, mọi người tinh thần cũng không từ lâm vào buộc chặt đứng lên. Bóng tối nhân, ngươi giống như muốn che giấu tới khi nào bản giáo chủ đã sớm phát hiện ngươi. Cùng lúc đó, Hồng An Thông đối với Sở Nguyên Tranh né phương hướng nhìn quá khứ, lạnh giọng nói. Mặt khác mọi người, cũng không từ theo hắn ánh mắt nhìn lại, cũng cái gì đều không có nhìn thấy, không khỏi có chút nghi hoặc đi lên, cảm giác được giáo chủ chớ không phải là luyện công ra cái gì đừng rẽ, mọi người không có như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đâu, còn muốn che giấu quả thực là tự tìm tử lộ. Hồng An Thông đột nhiên nhất dậm chân, cả đại sảnh đều bắt đầu kịch liệt chớp lên đứng lên, đồng thời thân thể vừa động. Dĩ nhiên là xuất hiện ở tại Sở Nguyên bên người, song trưởng cũng mang theo một cỗ cường đại trưởng kình, có thể vỡ vụn núi đá này. Một trưởng là Hồng An Thông nén giận mà ra, tự nhiên là thế không thể đỡ, quả thực chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ha ha ha, Hồng giáo chủ không hổ là cao thủ, thế nhưng có thể sát giác bổn vương đã đến, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Sở Nguyên nhìn thấy Hồng An Thông này một trưởng, quả thực chính là cường đại đáng sợ, không khỏi cười lớn một tiếng. Đồng thời quanh thân nội lực, cũng đột nhiên trong lúc đó đó là vận chuyển tới cực hạn, cũng không kịp nghĩ nhiều, song trưởng cũng buộc phát ra tột cùng uy lực đến cả không gian, hình như là hoàn toàn động lại đi lên, cái loại này không khả lay động lực lượng, khoảnh khắc trong lúc đó tới rồi một cái cường đại khí chẳng, mang theo một loại bất khả tư nghị lực lượng, đó là tới rồi cực hạn ầm vang nhất thời, Sở Nguyên cùng Hồng An Thông song trưởng lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Cả đại sảnh mặt trên nham thạch cũng không từ tự chủ bắt đầu đi xuống điệu, khí thế cường đại, lại tại đây ngắn ngủn một chốc kia, tới rồi cực hạn. Hai người võ công cơ hồ là đều đã muốn tới rồi hóa cảnh, không phải một loại người có khả năng biết như vậy thẳng đối hợp lại dưới, tự nhiên là buộc phát ra rất không khả tư nghị uy năng đến, khiến cho cả đại sảnh đều bắt đầu kịch liệt chớp lên đặng đặng đặng. Cùng lúc đó, Hồng An Thông thân thể không khỏi rút lui đi ra ngoài mấy bước, mỗi một bước đều thật sâu bước vào tới. Rồi mặt đất bên trong, hình như là vô tận lực lượng, thêm vào ở trên người một loại, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác đặc biệt béo gầy đầu đà đám người, trên mặt rung động vẻ mặt, quả thực khó có thể biểu đạt. Bọn họ đối Hồng An Thông võ công, thập phần rõ ràng, cơ hồ là một loại vô địch một loại tồn tại, nhưng là hiện tại cũng bị trước mắt người thẳng bước lui mấy bước, này quả thực chính là chưa từng có qua chuyện tình. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, ngươi quả nhiên vẫn là đến đây. Cùng lúc đó, béo gầy đầu đà cũng từ phía trên đi rồi xuống dưới, thấy Sở Nguyên uy phong lấm lấm mô dạng, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ lại cụ, đối với Sở Nguyên thực lực, bọn họ thật sự là rất rõ ràng, quả thực chính là không khả chống lại, vô địch một loại tồn tại, nhưng là, bọn họ vạn vạn thật không ngờ, Sở Nguyên dĩ nhiên là đàn thương thất mã đi tới nơi này, tự nhiên là không khỏi sắc mặt biến đổi lớn đứng lên béo gầy đầu đà. Thật không ngờ các ngươi cũng dám phản bội bổn vương, tốt lắm, tốt lắm. Sở Nguyên nhìn thấy béo gầy đầu đà xuất hiện, không khỏi cười lạnh liên tục, quanh thân hơi thở nháy mắt tới rồi cực hạn, một loại khủng bố khí thế, quả thực chính là làm cho người ta không khả ngăn cản cảm giác. Việc này Sở Nguyên, thật giống như là bất bại chiến thần một loại, mang theo một loại lăng nhiên không khả xâm phạm khí thế, liền đã muốn là tới rồi, cái loại này cường đại khí chẳng, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tới rồi cực hạn bất khả tư nghị lực lượng, cũng tùy theo hoàn toàn tuôn ra đến, khủng bố tới rồi cực hạn hắn môi đi từng bước, đều mang theo một loại thật lớn uy áp, làm cho béo gầy đầu đà không khỏi rút lui từng bước, trong mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu phế vật, một cái, nho nhỏ cái gì cho má vương ra, các ngươi cũng muốn sợ hãi, thật sự là dọa người. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Lộ Văn cũng phát ra trầm trọc tiếng động, đối với béo gầy đầu đà, rõ ràng chính là khinh thường nhất cố, ở hắn trong mắt xem ra, Sở Nguyên cũng bất quá chính là như thế thôi, chút không có gì để ý ngươi chính là nhất tự tịnh kiên vương thấy thế nào đứng lên cũng chính là phổ bình thường thông sao, thế nhưng sẽ làm béo gầy đầu đà hai người, sợ ngươi tới rồi như vậy tình trạng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lộ Văn không khỏi đối với Sở Nguyên lạnh giọng nói. Nga, ngươi là ai đâu, dám ở bổn vương trước mặt như thế làm càn, vẫn là đệ nhất nhân. Sở Nguyên không khỏi nở nụ cười.